Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Tây Sơn có nhiều thú dữ, ít ai dám lên, trong rừng rộng lớn chỉ có đoàn người của họ Bùi Chi Diễn đi phía trước, Thẩm Thanh Từ nhàn nhã theo sau. Trước khi mặt trời lặn, xem ai săn được nhiều hơn, thế nào? Sao cũng được, nói xong, Bùi Chi Diễn lại dương cung bê, n hạ một con thỏ rừng. Ngón tay thon dài kẹp chặt cán tên, rút mũi tên dài ra. Nhưng nếu ta thắng, trong vòng một năm đừng đến làm phiền ta đi săn nữa. Trong phủ vây cái chuồng cũng đủ để ngươi chơi rồi. Thẩm Thanh Từ bị chọc tức, ngươi còn dám xem thường ta. Bùi Chi Diễn nhẹ nhàng cười, ý tứ rõ ràng. Một nén nhang trôi qua, Thẩm Thanh Từ nhìn mấy con gà rừng và thỏ rừng lác đác trong tay Tiểu Đồng, nhổ một bãi nước bọt. Thất sách rồi, biết mình không thể thắng, Thẩm Thanh Từ bèn đổi chiến thuật, đi theo bên cạnh Bùi Chi Diễn, không ngừng quấy rầy hắn. Hầu ra cuối năm sẽ trở về sao? Ừ, mẫu thân ngươi hôm qua đến phủ tìm mẫu thân ta để than phiền đấy. Thế à, vậy chắc Thẩm phu nhân cũng có không ít phiền muộn. Thẩm Thanh Từ bị chặn họng, Bùi Chi Diễn cười cười, khẽ nâng tay, ra hiệu cho Cao Nghĩa đi nhặt con cáo trong rừng. Thẩm Thanh Từ nói khô cả miệng, thấy hắn không hề bị ảnh hưởng gì cũng đành bỏ cuộc, nằm trên lưng ngựa nói bâng quơ. À, ngươi có nghe chuyện gần đây có nhiều người đến quý phủ cầu hôn không? Suýt nữa đạp hỏng bậc cửa rồi, chính là quý tiểu thư được ngươi cứu đấy. Bùi Chi Diễn buông lỏng tay kéo dây cung, mũi tên sượt qua bộ lông con cáo bê, a, n vào thân cây phía sau, con cáo hoảng sợ, thoát cây đã chạy mất hút. Thẩm Thanh Từ chống tay ngồi dậy trên lưng ngựa, nhìn mũi tên vẫn còn rung rinh, ngạc nhiên nói. Bắn trượt rồi, không đúng, hắn quay đầu nhìn Bùi Chi Diễn, ta nhắc đến quý tiểu thư, sao ngươi lại bê, á, n trượt. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, giọng Thẩm Thanh Từ bỗng trở nên nhẹ nhàng, hắn thấy đầu ngón tay của Bùi Chi Diễn đang rỉ máu. Bùi Chi Diễn, tay ngươi, Bùi Chi Diễn im lặng nhìn bàn tay đang chảy m, á, u của mình, như thể không cảm thấy đau, hắn dùng lực ấn vào, lau đi những giọt máu. Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, thế à, Thẩm Thanh Từ phải mất một lúc lâu mới nhận ra Bùi Chi Diễn đang trả lời câu hỏi ban đầu của mình. Không đúng rồi, quá không đúng, liên quan gì đến ta? Bùi Chi Diễn chỉnh lại hộ giáp, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc gì thừa thãi, như thể việc vừa bê, á, n trượt chỉ là một tai nạn. Ngay cả Thẩm Thanh Từ, người đã chơi với hắn từ nhỏ, cũng khó mà nhìn thấu hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 122, HTML. Bùi Chi Diễn ngẩng đầu lên, đi thôi, hắn thúc ngựa xuống núi. Thẩm Thanh Từ kéo chặt dây cương đuổi theo, không thi nữa, vậy tính là ta thắng nhé. Liên tiếp có người đến quý phủ cầu hôn, tin tức truyền đến tai Diệp lão phu nhân, bà lập tức đứng ngồi không yên được, mấy ngày liền từ Thông Châu trở về Diệp phủ, còn cho người đi gọi Quý Ương. Tiểu thư, người vẫn đang đợi bên ngoài. Huỳnh Chi thấy Quý Ương không động đậy, trong lòng có chút lo lắng, do dự nói. Hay là để nô tỳ kiếm cớ từ chối. Quý Ương tự nhiên không muốn đến phủ nhà họ Diệp, nhưng ngoại tổ mẫu muốn gặp nàng, nàng lại không thể từ chối. Hơn nữa, dù nàng có từ chối lần này, cũng sẽ có lần sau. Quý Ương khẽ động môi, ta sẽ qua ngay. Diệp lão phu nhân trong lòng nóng ruột, đợi Quý Ương ngay tại sảnh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân của Diệp Thanh Huyền là Lâm phu nhân, cùng với phu nhân của Nhị Phòng là Giang phu nhân của Tam Phòng là Cố phu nhân, và hai người thiếp của Diệp Tam gia cũng đều ngồi cùng lão phu nhân chờ đợi. Giang phu nhân cười nói với Cố phu nhân, phủ chúng ta thiếu một tiểu thư để thường xuyên ở bên phụng dưỡng lão phu nhân. Bà nhìn vào bụng hơi nhô lên của Cố phu nhân, nếu đứa bé này là nữ hài tử thì tốt biết mấy. Cố phu nhân cũng cười đáp, ta cũng nghĩ vậy. Hai người này chưa biết nguyên nhân lão phu nhân đặc biệt gọi Quý Ương đến, chỉ nghĩ bà nhớ cháu ngoại, chỉ có Lâm phu nhân là biết đôi chút. Lão phu nhân từng đề cập với bà, muốn hai nhà kết thân. Ngoài việc tính tình hơi mềm yếu, bà vẫn rất hài lòng với Quý Ương, chỉ cần nhi tử bà đồng ý, bà cũng không có ý kiến. Quý Ương nhanh chóng đến nơi, trước tiên nàng hành lễ với lão phu nhân, rồi chào ba vị phu nhân. Lão phu nhân dù trong lòng có chút sốt ruột, nhưng nghĩ đến việc Quý Ương ngại ngùng, nên quyết định để lát nữa sẽ nói chuyện riêng với nàng. Đến bữa tối, nhị thiếu gia Diệp Thanh Trì và tam thiếu gia Diệp Thanh Dung mới lần lượt trở về phủ, họ cười chào Quý Ương. Quý Ương nhẹ nhàng đáp, nhị biểu ca, tam biểu ca, không thấy Diệp Thanh Huyền, Quý Ương thở phào nhẹ nhõm. Lão phu nhân nhìn về phía sau hai người, sao không thấy đại ca của các ngươi về, Diệp Thanh Dung nói, vừa gặp người truyền lời bên ngoài, đại ca vướng bận công vụ, nói sẽ nhanh chóng làm xong rồi về. Lão phu nhân gật đầu, vậy không đợi nó nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Bữa cơm đó, Quý Ương dùng cũng khá thoải mái, để tránh gặp phải gã, sau khi ăn xong, nàng liền định rời đi, bèn chào lão phu nhân. Ngoại tổ mẫu, người nghỉ sớm nhé, hôm khác cháu lại đến thăm người. Lão phu nhân dĩ nhiên không để nàng đi, cười tươi nói. Không vội, ngoại tổ mẫu còn có chuyện muốn nói với con. Quý Ương nhìn trời đã bắt đầu tối, trong lòng lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng. Ngoại tổ mẫu, người nói đi ạ. Lão phu nhân dẫn Quý Ương về viện của mình, bảo hạ nhân mang đến một bát canh sơn tra hoa quế tiêu thực, mùi hương thanh khiết của hoa quế ngâm mật ong tỏa ra, làm cho canh sơn tra thêm phần ngọt ngào. Quý Ương nhấp từng ngụm nhỏ, trong lòng đoán giả đoán non lý do ngoại tổ mẫu gọi mình đến là gì. Lão phu nhân vẻ mặt hiền từ, cười nhìn nàng. Thực ra, ngoại tổ mẫu định trực tiếp bàn với nội tổ mẫu và phụ thân con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên hỏi ý con trước. Trong lòng Quý Ương chợt đánh thót một cái, nàng từ từ đặt bát xuống bàn. Cách chương